Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Anna có chút chậm lại làm cảm giác hưng phấn của Tony trùng xuống. Tony nhìn Anna thấy cô có chút mệt mỏi, mới quan hệ vài lần mà đã làm tình với tư thế nữ cao bồi liên tục như vậy thì có chút quá sức với cô. Hai tay Tony từ hai bên mông ôm chặt lấy Anna, mạnh mẽ nhấc người Anna lên cao rồi hạ xuống thật nhanh, khiến Anna đáp xuống. Phật, một cái, Anna bị bất ngờ, cô không nghĩ tới lực cánh tay của Tony lại khỏe đến vậy, có thể nhấc cả người cô lên. Em, cú hạ xuống nhanh và mạnh khiến Anna há hốc miệng rên lên một tiếng dài. Anna sướng điên người, cô cảm nhận được cậu bé của Tony ngập lút cán trong mình đến nơi tận cùng. Hai cánh tay Tony trợ giúp cho cặp mông của Anna vận động trở lại một cách liên tục mạnh mẽ với tốc độ ngày càng nhanh. Anna rên thành tiếng theo nhịp từng cú nhấc lên hạ xuống của Tony. Được một lúc thì Anna chịu hết nổi, cô rên gì nói. Tony em mỏi quá. Thấy Anna đã quá mỏi, Tony ngồi dậy đặt cô nằm ngửa xuống giường với tư thế cổ điển, cậu bắt đầu nhấp mạnh vào cô bé của Anna. Anna sướng quá, cô như mê đi, sự mạnh mẽ của Tony làm cho cô đê mê trong khoái cảm của dục vọng. Cô chỉ biết vươn tay bấu chặt lấy người Tony và cong người đón từng cú nhấp mạnh bạo nhưng đầy đam mê đó xuống cô bé của mình. Trong lúc Tony và Anna còn đang mải ân ái với nhau thì lũ mèo của Tony đang ở bên ngoài nhà Anna rình bắt lũ chuột. Tony thả lũ mèo Maine Coon ra bên ngoài để chúng đi săn tìm lũ chuột. Cậu muốn kiểm chứng xem lũ mèo sau khi được thuần hóa và cải tạo có thể đem đến cho cậu những gì mà cậu mong đợi ở chúng hay không. Lũ mèo của Tony lúc này đang ẩn lấp xung quanh một chiếc thùng rác lớn. Chúng kiên nhẫn chờ đợi lũ chuột tới kiếm ăn ở thùng rác. Thùng rác có thể nói là kho thức ăn của lũ chuột. Người Mỹ vứt đi khá nhiều thức ăn thừa cũng như những thực phẩm mà họ cảm thấy đã không còn tươi mặc dù nó vẫn ăn được vào thùng rác. Chính thói quen này của họ đã tạo điều kiện cho lũ chuột sinh sôi nảy nở, bởi chúng có được một nguồn cung cấp thức ăn dồi dào từ con người. Có nguồn thức ăn dồi dào, có nơi trú ngụ an toàn bên dưới các hệ thống cống ngầm, lại không có nhiều thiên địch để hạn chế số lượng của chúng khiến cho lũ chuột phát triển không ngừng. Nếu không có các thảm họa như lũ lụt nhấn chìm lũ chuột bên dưới các cống ngầm thì số lượng của chúng sẽ không mấy khi bị giảm mạnh. Ở nhiều thành phố lớn của Mỹ số lượng chuột có thể lên đến vài triệu con. Đây là một con số khiến người ta khiếp sợ. Trong tự nhiên hiện nay có dân số của loài vật có vú nào có quần thể lớn như vậy không? Chắc chỉ có chúng, những con vật khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Lũ chuột từ nhiều hướng bắt đầu kéo tới thùng rác tìm thức ăn. Mèo, một con mèo Maine Coon kêu lên báo hiệu cuộc tấn công. Lũ mèo Maine Coon thân hình tựa như tia chớp vọt ra ngoài từ chỗ lấp lao vào đàn chuột đang bới rác. Tiếng mèo kêu khiến lũ chuột sợ hãi, cả đám náo loạn bỏ chạy. Nhưng lũ mèo sao có thể để cho con mồi mà chúng mất công rình bắt chạy thoát. Móng vuốt sắc bén của lũ mèo hung hăng chụp vào lũ chuột trên người, đâm vào cơ thể lũ chuột. Lũ chuột không thể sống sót sau những cú đánh đó. Trong lúc lũ mèo giết chết những con chuột đầu tiên thì có vài con chuột lao qua lũ mèo, nhưng chúng cũng đâu có thể thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con mèo Maine tốc độ nhanh như thiểm điện, thân hình nhảy ngược lại phía sau thật xa cản lại con chuột đang chạy trốn, móng vuốt nó hướng con chuột trào tới, móng vuốt sắc bén của con mèo đâm vào lưng con chuột giữ chặt lấy nó. Con mèo Maine Coon đem con chuột đang kêu, chi, chi, sợ hãi giơ lên, bàn chân nó hất lên ném con chuột bay ra ngoài. Bộp, một tiếng, đầu con chuột đụng ở trên bức tường gần đó, rơi xuống đất, cơ thể co giật vài cái rồi khóe miệng chảy ra một tia màu đỏ, con mắt đảo một vòng trợn trừng lên chết. Mèo, con mèo ném con chuột xong kêu lên một tiếng dài. Một con chuột chạy về lỗ cống, nó chỉ còn cách cái lỗ chưa đến một mét. Những tưởng nó đã có thể an toàn thoát xuống cống ngầm. Thoát khỏi lũ mèo đáng sợ, bất ngờ một cái bóng lớn từ phía sau phủ tới. Một hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy đầu nó. Nghe thấy, cộp, một tiếng cắn ngập vào xương sọ của con chuột làm nó chết ngay lập tức. Một con mèo Maine Coon khác thì đang chơi đùa cùng một con chuột cống to béo. Con mèo dồn con chuột cống vào một góc tường, nó không có giết chết con chuột ngay, mà nó giữ cho con chuột còn sống. Con chuột run sợ đứng trong góc tường, mỗi lần nó hướng bên ngoài chạy đều bị con mèo Maine Coon vả cho một cái đánh bay nó trở về trong góc tường, mỗi lần như thế trên cơ thể nó lại bị cắt thêm một vết trên người bởi móng vuốt sắc bén. Vết thương rỉ máu ướt đẫm bộ lông hôi hám của nó. Dù có chạy qua được vòng vây của lũ mèo thì những con chuột cũng không chạy thoát được sự truy đuổi nhanh đến khó tin của lũ mèo và kết cục của chúng chỉ có cái chết. Đây chỉ là đêm mở đầu cho những ngày tháng tăm tối kinh hoàng của lũ chuột trong thị trấn. Trở lại với Tony và Anna trong căn nhà tràn ngập tình yêu. Lúc này hai người đã chuyển chiến trường của mình vào trong nhà tắm. Hai người họ đang ngâm mình trong bồn tắm tẩy rửa cơ thể. Tony nằm tựa lưng vào bồn tắm, Anna thì nằm bên cạnh, tay cô tóm lấy cậu nhỏ của Tony đang chìm trong làn nước ấm áp vuốt ve nó. Miệng cô thì ngậm lấy đầy ti nhỏ bé của Tony mút mát. Tony bị kích thích không chịu được, tay cậu nâng khuôn mặt xinh xắn của Anna lên hôn mãnh liệt lên đôi môi cô. Đôi tay to lớn của cậu bắt lấy bầu vú căng tròn, mịn màng của cô bóp lấy. Nước trong bồn tắm bị hai người làm cho sóng sánh bắn hết cả ra ngoài. Cách chương.